Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2777, chương 2782, chuyện phiếm. Diệp Thiên Vương râu tóc dựng ngược, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Minh, vốn cho là mình sẽ trở thành cái này cái thứ nhất đi ra người. Không nghĩ tới, tại hắn trước đó lại còn có mấy cái hóa hình cảnh ra hỏa. Cái này khiến Diệp Thiên Vương càng là nội tâm không phục. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy thời gian, không nghĩ tới còn không bằng mấy cái hóa hình cảnh ra hỏa. Đáng giận, mấu chốt nhất là, chính mình còn bị cảnh cáo. Cái này khiến Diệp Thiên Vương trong nội tâm có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng thủy chung không cách nào phóng thích, loại kia phiền muộn cảm giác, vô cùng khá khó xử thủ. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, lại có một bóng người theo cái này trong trận pháp đi tới. Chờ người này nhìn thấy một màn này về sau, Hạ Minh nhìn đạo thân ảnh này liếc một chút. Lạc Thiên Kiêu, không tệ, lần này đi tới người rõ ràng là Lạc Thiên Kiêu. Nương theo lấy Lạc Thiên Kiêu mới vừa đi ra, tấm kia Loan Loan cũng là từ đó đi tới. A. Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan nhìn thấy Hạ Minh bọn người, thì là hơi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Hạ Minh trận pháp tu vi, Lạc Thiên Kiêu ngược lại là thoải mái, chỉ bất quá để Lạc Thiên Kiêu có chút ngoài ý muốn là, cái này Diệp Thiên Vương vậy mà cũng so với hắn sớm trước một bước đi ra. Hạ Minh, ngươi đi ra ngược lại là rất sớm a. Lạc Thiên Kiêu cười ha hả hướng về Hạ Minh đi qua. Mặt chứa ý cười, trong tươi cười xen lẫn một chút tán thưởng. Bây giờ Hạ Minh như mặt trời giữa trưa, thậm chí thì liền hắn cái này cấp thấp đệ nhất nhân, đều loáng thoáng đều có chút mền qua xu thế. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đi ra cũng không muộn, đến, cùng uống điểm. Hạ Minh cong ngón búng ra, tại cái bàn này phía trên lại là nhiều hai cái bạch ngọc ly. Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan đều là tùy ý ngồi tại phía trước bàn. Lạc Thiên Kiêu ngửi ngửi, tán thán nói, rượu ngon, rượu này chỉ sợ không tiện nghi à. Vẫn được, chính mình sản xuất, Hạ Minh hé mồm nói, chính mình sản xuất. Lạc Thiên Kiêu hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rượu này xem xét cũng là dùng đặc thù linh quả chế tạo. Riêng là mùi vị kia, càng là không gì sánh được tinh khiết. Như thế chi tử, nhìn không phải cái gì hàng thông thường sắc, mà Trương Loan Loan, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá Hạ Minh. Tựa hồ muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu đồng dạng, Hạ Minh cũng là phát giác được Trương Loan Loan xem kỹ. Có điều Hạ Minh vẫn chưa có hành động. Ngược lại là cười nói, nếm thử, rượu này cũng không nhiều. Lạc Thiên Kiêu nghe xong, thì là uống một ngụm, một loại thấm vào miệng mũi mùi thơm tràn ngập tại trong miệng mũi. Thật lâu không rời, cái này giống như tửu không phải tửu. Có một loại cam điềm vị đạo, lại có một loại rất đặc thù vị đạo. Tóm lại, uống dị thường thư sướng. Cái này khiến Lạc Thiên Kiêu tâm động không ngừng. Rượu ngon, Lạc Thiên Kiêu tán thán nói. Nhìn thấy Lạc Thiên Kiêu cùng Hạ Minh có một câu mỗi một câu nói. Cái này khiến cách đó không xa Diệp Thiên Vương, thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giống như là mình bị không nhìn một dạng. Ghê tởm nhất là, Hạ Minh một đoàn người còn ở nơi này bày lên bàn rượu. Uống lên tửu. Mà hắn ở một bên trông mong nhìn lấy, loại trạng thái này, lộ ra có chút buồn cười. Thật giống như hắn cũng là phục vụ viên một dạng, Diệp Thiên Vương trong lòng cũng là có chút không xóa. Thiên Vương huynh, không bằng cùng đi uống một chén như thế nào? Lạc Thiên Kiêu cũng phát giác được Diệp Thiên Vương xấu hổ. Chính là nhịn không được mở miệng nói. Hạ Minh nghe xong, thì là khẽ cười nói. Rượu này thế nhưng là không nhiều, nếu là lại thêm một người, chỉ sợ chúng ta mấy người liền phải kết thúc. Hạ Minh lời nói khiến Lạc Thiên Kiêu lăng một chút, Hiển nhiên Lạc Thiên Kiêu cũng không biết trước đó Hạ Minh cùng Diệp Thiên Vương ở giữa mâu thuẫn. Lạc Thiên Kiêu là nhân vật bậc nào? Qua trong giây lát thì phát giác được loại này dị dạng. Lạc Thiên Kiêu tiếng cười nói, ngược lại là ta càn rỡ. Lạc Thiên Kiêu ngậm miệng không nói, cũng không có tại nhắc lên lời này. Thật tình không biết, câu nói này cũng là đem Diệp Thiên Vương cho triệt để chọc giận. Giờ khắc này, Diệp Thiên Vương triệt để đem Hạ Minh cho ghi hận phía trên. Hạ Minh câu nói này, đối với hắn mà nói cũng là trong lúc vô hình tạo thành nhất định đả kích. Quả thực đáng giận, Hạ Minh ánh mắt cuối cùng là rơi tại đây Trương Loan Loan trên thân. Đối với người này, lại là có chút lạ lẫm. Lúc đó Hạ Minh cũng chỉ là đang thi sắp xảy ra thời điểm mới nhìn thấy Trương này Loan Loan. Không thể không nói, Trương Loan Loan dài đến rất là kinh diễm. A quên giới thiệu, phát giác được Hạ Minh dị dạng ánh mắt. Lạc Thiên Kiêu cười nói, vị này là Trương Loan Loan, cũng là lớp chúng ta học viên. Chỉ bất quá trước đó nàng làm nhiệm vụ, cho nên người cũng không nhận ra. Hạ Minh nghe xong, thì là bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, tiếng cười nói, tại hạ Hạ Minh. Trương Loan Loan thì là nở nụ cười xinh đẹp, nói, Hạ Minh đồng học, người tại Thiên Đạo Học Viện đại sát tứ phương, truyền tạ yêu nghiệt ban, thật sự là lợi hại. Trương Loan Loan cũng hiển nhiên là nghe nói Hạ Minh tại Thiên Đạo Học Viện đại sát tứ phương sự tình, riêng là làm cho Thiên Đạo Học Viện năm đầu cấp 18 ban giao ra một số tiền lớn, lúc này mới sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Học Viện, chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, liền có thể hỏi tham gia tới. Hạ Minh nghe xong, thì là khổ sở nói ra, bị chê cười, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không như thế làm. Dù sao làm như vậy thế nhưng là tương đương với đem chọn cái năm đầu cấp cho đắc tội. Trương Loan, Loan nghe xong, thì là nói, thế thì chưa hẳn. Toàn khối cùng toàn khối ở giữa, một mực bất hòa, cấp thấp cùng năm đầu cấp ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Trương Loan Loan mở miệng nói, có điều, ngươi lần đả kích này 18 ban, cũng là cho năm đầu cấp một cái cảnh giác. Tuy nói năm đầu cấp sẽ còn tìm chúng ta phiền phức, thế nhưng là, cái này tìm phiền toái đồng thời cũng phải cân nhắc một chút. Cũng có ngày mình nếu là bị âm, vậy coi như lỗ lớn. Trương Loan Loan lời nói ngược lại là Hạ Minh bọn người tán thành. Riêng là Hạ Minh trận pháp tu vi, cái này làm cho nhiều năm đầu cấp người đều là có chút kiêng kỵ. Thì liền một số trung niên cấp cùng cấp cao người, đều là kiêng dè không thôi. Một cái có thể vây khốn thần phụ cảnh trận pháp, cái này đủ để cho người kiêng kỵ. Cho nên những người này cũng rất sợ đột nhiên tiến vào Hạ Minh trong trận pháp. Đây cũng là năm đầu cấp vì gì kiêng kỵ như vậy cấp thấp nguyên nhân. Không thể không nói, bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến cấp thấp hơi có chút xoay người cảm giác. Riêng là những thứ này năm đầu cấp đối với cấp thấp kiêng kỵ. Mà đồng thời, cái này cũng dẫn đến năm đầu cấp đối đãi cấp thấp thời điểm càng thêm nghiêm khắc, so trước đó càng thêm bá đạo. Một đoàn người ở chỗ này trò chuyện, thời gian cũng là tải một chút xíu đi qua. Theo thời gian chuyển rời, cái này ba ngày thời gian cũng là trong chớp mắt đến. Cái này ba ngày, đi ra học sinh đã có đại đa số, nhưng là vẫn như cũ là có mấy ngàn người bị đào thải. Cái này khiến những người này tất cả đều là thất vọng không thôi. Những thứ này người đại đa số đều là hóa hình cảnh nhất nhị trọng cảnh giới. Dù sao bọn họ tự thân cảnh giới không cao, muốn đột phá nơi này cũng thực có chút khó khăn. Bất quá, Hạ Minh thu hoạch được tên thứ nhất này sự tình cũng là thực vượt quá ý người tài liệu. Bản thân bọn họ coi là cái này thu hoạch được hạng nhất cũng cần phải là Lạc Thiên Kiêu mới đúng. Dù sao Lạc Thiên Kiêu mới là cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Không nghĩ tới lại là Hạ Minh.